Chương 2408 tối cường thăng cấp hệ thống. Trở nên so với ai khác đều cường. Viễn cổ truyền thừa minh lực lượng đối với minh tộc sau đời sau mang ý nghĩa cái gì? Thần như thế tồn tại, bà lão trong mắt nóng rực, trong lòng dấy lên hy vọng, như thế nhiều năm. Nàng rốt cục nhìn thấy minh tộc tối viễn cổ truyền thừa sức mạnh xuất hiện, nàng tin tưởng luôn có một điểm minh tộc sẽ quật khởi, truyền mệnh lệnh của ta xuống. Minh lực lượng xuất hiện lần nữa, hơn nữa xuất hiện ở chân võ đại lục trên, nói rõ nắm giữ nó người khẳng định cũng ở chân võ đại lục, mặc kệ trả giá cái gì hình dáng đánh đổi đều phải cho ta tìm tới hắn. Chỉ cần hắn có thể trở về minh tộc, vậy chúng ta minh tộc quật khởi thì có hy vọng. Bà lão kích động nói, bên người tên kia trưởng lão hỏi, đệ tôn chủ, minh lực lượng. Đã biến mất ngàn tỷ năm lâu dài, minh vương ngã xuống sau khi nó sẽ không có lại xuất hiện quá, lần này thật sự sẽ là minh lực lượng sao? Truyền thuyết, không phải một người chết đi, trên người truyền thừa sức mạnh sẽ theo biến mất sao? Sao vậy lại xuất hiện? Bà lão mi tâm căng thẳng, liên quan với điểm ấy nàng cũng giải thích không rõ ràng, nói, người vạn sự không có tuyệt đối, huống hồ minh vương ngã xuống. Hắn trên người viễn cổ truyền thừa có phải là theo đồng thời biến mất? Không có ai biết, dù sao hắn là Minh Vương, đã từng đứng hồng mông giới cao nhất cường giả. Minh Vương, đã từng chí tôn cấp cường giả, có thể so với hiện tại thiên tộc huyền đế, như vậy một cường giả coi như ngã xuống, ai có thể xác định hắn không có để lại điểm cái gì đây? Trưởng lão vuốt cằm nói, ở ngươi là nói. Minh lực lượng xuất hiện có thể là Minh Vương chuyển thế. Bà lão nói, ê rất có thể. Hết thảy nếu như các ngươi tìm tới người mà nói nhất định phải một mực cung kính, không thể có chút nào mạo phạm, coi như hắn không phải minh vương chuyển thế, hắn cũng là chúng ta minh tộc thần, hiểu chưa? Tuân mệnh. Đông đảo đệ tử cùng kêu lên quát lên, trưởng lão trầm mặt một chút, muốn nói lại thôi, bà lão nói, để có cái gì lời nói liền nói. Trưởng lão nói, cái chuyện này có muốn hay không thông báo có vẻ mặt. Dù sao hắn là minh phượng thân thể, thật giống. Truyền thuyết minh vương đại nhân bên người cũng có một cái minh phượng thân thể nữ nhân, bà lão gật gật đầu nói, kể không phải truyền thuyết, minh vương đại nhân đông đảo thê tử ở trong thì có một cái minh phượng thân thể, nói tới chỗ này, bà lão vẻ mặt căng thẳng, có gan rộng rãi sáng sủa vẻ mặt, nói, kể ta sao vậy cũng không có nghĩ tới à, minh phượng thân thể xuất hiện không phải mang ý nghĩa minh tộc viễn cổ truyền thừa xuất hiện sao? Ha ha ha, vẻ mặt càng thêm kích động lên, trưởng lão lại nói, kể này muốn không cần nói cho có vẻ mặt. Bà lão không chút suy nghĩ, nói, ê không cần. Trưởng lão lại dò hỏi, ê tôn chủ, nếu minh phượng thân thể là vì là minh vương chuyển thế người chuẩn bị, vậy có vẻ mặt cùng Triệu Hải Thiên hôn ước, bà lão trầm tư chốc lát, nói, ê đúng hạn cử hành. Mọi người sững sờ minh vương đại nhân thê tử phải gả cho Triệu gia thái giám, chuyện này cũng quá to lớn bất kính chứ, bà lão nói, ê Triệu Hải Thiên vận mệnh bị phế, muốn ầm có vẻ mặt đều chạm không được, có vẻ mặt là an toàn, hơn nữa. Chúng ta thời điểm nào có thể tìm tới minh vương chuyển thế người? Không biết. Thế nhưng, chúng ta có thể trước lúc này để minh phượng thân thể có vẻ mặt trở nên càng mạnh hơn, ta cảm giác chỉ có dịch hữu dung trở nên mạnh mẽ, minh lực lượng mới có thể càng tốt hơn cảm ứng được có vẻ mặt tồn tại, mới có thể làm cho minh vương chuyển thế người càng nhanh xuất hiện, vì lẽ đó. Hôn kỳ đúng hạn cử hành, ngay khi thiên tông yến thượng. Bà lão rất hờ hững, nói cũng rất dễ dàng, nàng giống nhau. Nếu như dịch hữu dung thực sự là minh vương chuyển thế nữ nhân. Này minh vương chuyển thế người tuyệt đối sẽ không cho phép người đàn bà của chính mình gả cho một cái thái giám, hắn nhất định sẽ xuất hiện ngăn lại, nói không chắc, còn có hai tháng thiên tông yến thượng liền có thể nhìn thấy minh vương chuyển thế người, nghĩ tới đây. Bà lão nội tâm càng thêm phấn khởi lên, tên kia trưởng lão còn muốn lại nói cái gì, bất quá bị bà lão một cái ánh mắt cho trừng trở lại, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở dịch hữu dung, lại như là một cái công cụ. Không phải như nàng chính là tôn chủ trong mắt công cụ, nhưng là vì minh tộc quật khởi, nàng không lựa chọn này hay là chính là mệnh trong mật thất. Dịch hữu dung hai mắt hơi vừa mở, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ở này một giây khí tức trên người nàng xuất hiện biến hóa. Trở nên chất phát một phần y hô. Luyện thần cảnh giới rồi. Dịch hữu dung lẩm bẩm một tiếng, hai con giơ lên, nhìn trên đỉnh đầu hố đen, trong hắc động ánh sao rơi ra, để ngươi có khỏe không? Trong lòng tràn ngập tưởng niệm, mang hoang bên trong, buổi tối, Long Phi, Kim Cương ngồi ở trước đống lửa, ăn thịt nướng đắc ý, Khải Lâm này cũng không có ở tốc độ của nàng, hơn nữa hai cánh của nàng, vẫn quanh quẩn trên không trung, đây là nàng mình lựa chọn, trên không trung cảnh giới, bảo vệ Long Phi lần nữa khuyên bảo, nhưng là căn bản vô dụng, cuối cùng chỉ có thể tùy theo nàng, kỳ thực, đối với Khải Lâm này mà nói, nàng chán ghét bay lượn, nàng chán ghét trên lưng mình mọc ra cánh. hiện tại cánh tiến hóa, lông chim trực tiếp biến thành sắt thép, nàng trong lòng càng thêm chán ghét. Bất quá, Liễu Nguyên Tiên Tôn đã thông báo, Long Phi là nàng duy nhất hy vọng, muốn trở lại Cố Hương vị diện, nàng chỉ có thể dựa vào Long Phi, vì lẽ đó, nàng không muốn Long Phi xuất hiện bất kỳ sự tình. Transformer vuốt tròn vo cái bụng, đánh một cái ở no, nói, nghe lão đại, ăn ngon sảng khoái, hẳn là đời ta ăn tối sảng khoái một lần. Long Phi nở nụ cười, Transformer liếc mắt nhìn bầu trời, nói, tôi cũng không biết người chim này bay đi nơi nào, luôn bay, lẽ nào liền không mệt mỏi sao? Ngay vào lúc này, Khải Lâm này hạ xuống, trừng một chút Transformer, kim cương cơ thể hơi co rụt lại, Khải Lâm này cầm lấy một khối thịt nướng, lần thứ hai vụt lên từ mặt đất, lại là trong nháy mắt biến mất, rồi dựa vào. Kim cương nhếch nhếch miệng nói một tiếng, Long Phi liếc mắt nhìn bầu trời, nói, để bay mệt thì nghỉ ngơi một thoáng. Trên trời không có bất kỳ đáp lại, Long Phi cũng lười đi quản. Transformer ngồi dậy đến, hỏi, lão đại, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Hiện tại bọn họ đã đi ra dị thú sơn, hơn nữa Mang Hoang Thiên Sơn chu vi cấm kỵ cũng biến mất rồi, Long Phi nói, kế tiếp tục hướng về Mang Hoang nơi sâu xa xuất phát. Hắn hiện tại chỉ là luyện thần cửu phẩm. Tuy rằng đẳng cấp tăng lên, nhưng là còn chưa đủ, hắn muốn chính là chân võ đại đế cảnh giới, chỉ có như vậy. Hắn mới có thể nghiền ép tất cả, mới có thể bảo vệ hắn muốn bảo vệ tất cả. Mặt khác, Long Phi lần này tiến vào Mang Hoang còn có một cái khác mục đích, tìm kiếm vài cây linh thảo. Lần trước địa linh hoa cho Long Phi một ít nhắc nhở, lại tìm đến vài cây thượng phẩm chữa trị linh thảo. Kết hợp với hắn viễn cổ thuật luyện đan hẳn là có thể luyện chế ra dịch hữu dung cần giải độc linh đan. Dịch hữu dung bụng thương Long Phi vẫn lo lắng, nếu như Thiên Tông Yến Thượng bị phát hiện, này nàng tình cảnh liền nguy hiểm. Hơn nữa, lần trước bị Chu gia quân vây quanh, nàng là hủy thái tử sinh mạng người, sự tình có hay không đã bị Chu Diệu Tông biết. Thiên Giơ Tơ 94R2 Tông Yến Thượng, Chu gia thế tất sẽ đối với dịch hữu dung áp chế, hắn sẽ không để cho người đàn bà của chính mình chịu đựng như thế nhiều thống khổ, sẽ không để cho bất luận người nào bức bách nàng, càng thêm không thể áp chế nàng, vì lẽ đó. Muốn bảo vệ người đàn bà của chính mình, cũng chỉ có một con đường, trở nên mạnh mẽ, trở nên so với ai khác đều cường.